đang ngồi xếp bằng. Đạo hư ảnh kia chính là thần hồn của Châu Nguyên. Bên trong hư ảnh thần hồn phát ra một cỗ hấp lực. Cỗ hấp lực này cũng không mạnh, nhưng lại như là có linh tính, chỉ hướng về những tia khí lưu màu tím. Trong lúc Châu Nguyên đang thôi động thần hô hấp, thu khí lưu màu tím, thì ở bên trong thác nước kia, dòng nước đổ mạnh mẽ không ngừng đổ ập lên người hắn. Bất giác cũng xuất hiện ánh sáng tím nhàn nhạt, đồng thời không ngừng tiến vào trong cơ thể của hắn. Đôi mắt vốn đang khép hờ của Châu Nguyên lúc này chợt mở to, trong mắt tràn ngập vẻ kích động mừng rỡ. Bởi vì hắn phát hiện trong nháy mắt khi nãy, ngọc tủy chi khí chui vào trong cơ thể của hắn đã tăng vọt gấp 10 lần. Thực sự hữu dụng. Cảm thụ được đệ tam mạch trong cơ thể lại thả lỏng hơn, Châu Nguyên nhịn không được mà kích động tới mức nhảy dựng. Bất quá bởi vì nhảy lên một cái, hai chân vừa rời khỏi mặt đất, thác nước đổ xuống ầm ầm. Châu Nguyên hét thảm một tiếng, rớt cái đùng vào trong hồ nước. Châu Nguyên mặt mũi hưng phấn ngoi lên khỏi hồ nước, ánh mắt của hắn nhìn về phía thác Ngọc Linh với vẻ nóng rực. Hắn thật không ngờ, vận dụng lực lượng của thần hồn, cơ nhân thực sự có thể hấp thu được hết ngọc tỷ chi khí ở bên cạnh. Người khác thì chỉ có thể bị động, hấp thu ngọc tủy chi khí từ trong dòng nước đổ xuống. Nhưng hắn lại có thể chủ động hấp thu, hơn nữa phạm vi còn khá rộng, chênh lệch giữa hai bên không cần nói cũng biết. Cứ tiếp tục theo cái đà này, thì chắc không đến vài ngày, ta sẽ có thể đả thông được đệ tam mạch. Theo như Châu Nguyên đoán chừng, thì có lẽ hắn sẽ cần chừng nửa tháng mới có thể đả khai được đệ tam mạch. Nhưng trước mắt thì có thể rút ngắn thời gian lại chừng một nửa. Vậy có thể thấy được công hiệu của thác Ngọc Linh này mạnh bao nhiêu. Đây chính là chỗ tốt của thần hồn hư cảnh. Châu Nguyên nhịn không được mà cảm thán một tiếng. Những học viên khác chưa từng tu luyện đoán hồn thuật, cho nên thần hồn không thể nào mạnh mẽ được như hắn. Đương nhiên cũng không thể nào cảm ứng được ngọc tủy chi khí để hấp thu. Trong lúc Châu Nguyên đang mãi cảm thán, thì cũng có một đạo thân ảnh bị rơi vào trong nước sát bên hắn, sau đó nhô đầu lên. Đó là Tô Ấu Vi, lúc này gương mặt cô trắng bệch, trên cổ tay trắng nõn đều bị vô số vết bầm xanh tím phủ kín. Ánh mắt của Châu Nguyên lại quét xuống chút nữa, sau đó suýt nữa không rời được mắt, hình như mũi cũng bị nóng lên. Bởi vì bị rơi xuống nước nên trang phục của Ấu Vi đều bị ướt đẫm, dần sát lên thân thể mềm mại của cô, nhất thời càng làm nổi bật những đường cong xinh đẹp. Loáng thoáng có thể thấy được làn da trắng nõn nà ở bên trong. Nhưng còn không đợi Châu Nguyên kịp nhìn kỹ thì đã có sóng nước ập vào mặt của hắn. Hắn ngẩng mặt lên thì nhìn thấy mặt mũi của Ấu Vi đỏ bừng, tức giận mà trừng mắt nhìn hắn. Châu Nguyên cười khan một tiếng. Ấu Vi nghiến răng ken két. Những lúc có thể chiếm được tiện nghi thì hắn cũng không bỏ sót chút nào. Nếu mà là người khác thì lúc này e rằng cô đã sớm thưởng cho vài cái bàn tay. Nhưng bởi vì người đó lại là Châu Nguyên, nên cô không hề cảm thấy chán ghét, chỉ thấy tức giận lẫn xấu hổ mà thôi. Lưu manh! Ấu Vi đưa tay hất mạnh, tạt nước văng lên đầu của Châu Nguyên, còn mượn lực né tránh. Thân thể lướt nhẹ một cái, đã lách mình nhảy lên bên cạnh hồ nước, đồng thời trên người có nguyên khí quang lưu quấn quanh, nhanh chóng khiến hơi nước dính trên người, bốc hơi khô ráo. Châu Nguyên ngâm mình trong hồ nước ướt nhẹp, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cũng nhảy lên bờ. Khá lắm, hy vọng các người đều kiên trì được chừng 10 phút, thân thể là người lần đầu tiên. Là người đầu tiên thử uy lực của thác Ngọc Linh, được như vậy đã là giỏi lắm rồi. Sở Thiên Dương nhìn hai người bọn họ, trong mắt phát ra vẻ vui mừng mỉm cười nói. Lúc trước, ngoại trừ Dương Tái và Thu Thủy ra, thì thời gian mà rất nhiều học viên của giáp viện kiên trì được, ước chừng cũng chỉ được 10 phút. Cho nên thân là tân sinh, lần đầu tiên tiếp xúc với thác Ngọc Linh, biểu hiện của Châu Nguyên và Ấu Vi đã xem như không tệ. Dương Tái, Thu Thủy và một số học viên cũ đứng bên cạnh thấy vậy, cũng kinh ngạc nhìn hai người chằm chằm. Thực ra Ấu Vi có biểu hiện tốt như vậy, họ cũng không thấy kinh ngạc. Dù sao cô cũng là người mở được 4 mạch. Nhưng Châu Nguyên lại khác, hắn chỉ mới được mở 2 mạch. Nhưng khả năng chịu đựng thế này quả thực không hề yếu so với 4 mạch. Ha ha, nếu như chút thời gian ấy mà cũng có thể xem là khá thì thật là lãng phí thác Ngọc Linh này quá. Đúng lúc bọn họ đang nói chuyện thì đột nhiên có người cười nhạo chế giễu vang lên, khiến cho giáp viên bên này im bặt,

từng tia khí lưu mát lạnh chảy dọc trong thân thể của hắn. Nơi nó lướt qua thì cơn đau đớn kịch liệt do dòng nước mang tới cũng bắt đầu được giảm bớt đi rất nhiều. Thân hình của Chu Nguyên vốn còn đang lắc lư, lúc này đã trở nên ổn định. Mặc kệ thác nước trút xuống mạnh cỡ nào, hắn đều vững vàng như bàn thạch. Cùng với lúc đó, từng tia ngọc tủy chi khí thấm vào trong cơ thể, không ngừng trùng kích đệ tam mạch, khiến cho đệ tam mạch càng lúc càng thả lỏng hơn. Bùm, bùm! Liên tục có học viên bị đánh rơi vào trong hồ nước. Có lẽ vì sĩ khí bị giảm, cho nên biểu hiện của một số học viên lúc này còn kém hơn khi nãy một chút, thời gian trụ được cũng bị rút ngắn dần đi. Sở Thiên Dương đứng trên bờ hồ thấy cảnh như vậy thì mặt mũi tối sầm lại. Còn đám người Tề Nhạc và Liễu Khê của Ất Viện thấy vậy thì càng ra sức cười nhạo. Ấu Vi cũng bị rơi xuống, nhưng lúc này cô đã có thể kiên trì được 20 phút. Điều này cũng khiến cho những học viên khác của Giáp Viện đều giật mình cảm thán. Đã sắp đuổi kịp Dương Tái và Thu Thủy luôn rồi. Biểu hiện của Ấu Vi cũng khiến cho sắc mặt của Sở Thiên Dương trở nên rõ coi hơn chút, dễ coi hơn một chút. Ngay sau khi Tô Ấu Vi, chính là Dương Tái và Thu Thủy, bọn họ rơi vào trong hồ, đều thầm thở dài một tiếng, bởi vì bọn họ vẫn không thể nào trụ được đến 30 phút. Mọi người im lặng leo lên bờ, không khí có phần nặng nề. Ấu Vi đột nhiên giật mình hỏi, Chu Nguyên vẫn còn ở trong đó sao? Mọi người nghe thấy vậy mới giật mình sực nhớ ra, vội vàng xoay người nhìn về thác nước. Quả nhiên, nhìn thấy vẫn còn một bóng người ở trong đó. Chu Nguyên đã sắp trụ được 30 phút rồi sao? Tống Thu Thủy giơ tay che kín miệng, giật mình bật thốt. Dương Tái gãi đầu, vẻ mặt cũng tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Chỉ có Ấu Vi là khẽ cau mày, trong lòng lo lắng không thôi. Cô sợ Chu Nguyên cố chống đỡ, vậy thì sẽ khiến thân thể bị tổn thương, ảnh hưởng tới việc khai mạch. Thú vị lắm! Tề Nhạc nhìn thấy cảnh tượng này thì bật cười. Hắn nhìn thân ảnh lúc ẩn lúc hiện bên trong thác nước, sâu trong ánh mắt lại tràn ngập vẻ khinh thường. Theo như hắn thấy, thì việc Chu Nguyên làm chẳng khác nào cắn răng chống đỡ để giữ thể diện, kiểu gì cũng khiến thân thể bị thương nặng. Ta muốn xem, hắn còn có thể giả vờ được bao nhiêu lâu nữa. Liễu Khê cũng cười lạnh một cái, nhìn qua có phần hả hê. Vậy nên ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về thân ảnh bên trong thác nước. Mấy người Tô Ấu Vi thậm chí không còn có lòng dạ nào để leo lên tu luyện tiếp, chỉ đứng nguyên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào chỗ của Chu Nguyên. Thời gian nhanh chóng trôi qua. 30 phút, 40 phút, một tiếng đồng hồ sau. Khi thời gian vừa tròn một tiếng, thì tất cả mọi người đứng bên bờ đều lặng im. Ngay cả đám người Tể Nhạc và Liễu Khê cũng nhíu mày lại, loáng thoáng thấy có phần bất an. Đám học viên khác của Ất Viện cũng đưa mặt nhìn nhau. Một tiếng đồng hồ, trong Ất Viện của bọn họ, ngoại trừ Tề Nhạc ra, thì không ai có thể làm được như vậy. Phải biết rằng, Tề Nhạc bây giờ đã mở được 6 mạch, còn Chu Nguyên chỉ mới có 2 mạch. Không phải tên đó bị gì rồi đấy chứ? Liễu Khê nghiến răng nhịn không được hỏi. Bùm! Ngay lúc cô ta vừa mới nói xong, thì bên trong thác nước đột nhiên chuyển đến tiếng vang. Chỉ thấy thân thể của Chu Nguyên rốt cuộc cũng rơi thẳng xuống hồ nước. Chu Nguyên ngoi lên khỏi mặt nước, nhưng lúc này hắn vẫn nhắm chặt hai mắt. Liễu Khê nhìn thấy cảnh này thì lập tức cười lạnh. Xem ra là bị thương không nhẹ. Cô ta vừa mới cười lạnh xong, thì Chu Nguyên đột nhiên mở to hai mắt. Sau đó tất cả đều nhìn thấy có một cỗ nguyên khí quang lưu đang bao vây toàn thân hắn, tạo thành từng dòng nước xoáy bên trong hồ nước. Còn hắn thì tóc bay phấp phới, trong cơ thể loáng thoáng phát ra tiếng vang rền. Từng đạo nguyên khí thiên địa ùa vào trong cơ thể không ngừng, khiến cho khí thế của hắn lúc này đột nhiên được phóng đại lên rất nhiều. Đây là... Tể Nhạc và Liễu Khê thấy vậy thì đồng tử đột nhiên co rụt lại. Sao có thể chứ? Mấy người Tô Ấu Vi, Dương Tái, Thu Thủy thấy như vậy cũng đều hít sâu một hơi. Sở Thiên Dương lúc này cũng kinh ngạc không thôi, hai mắt sáng rực, nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên nói ra từng chữ. Cư nhiên mở được đệ tam mạch. Trong hồ nước, nguyên khí quanh thân của Chu Nguyên bắt đầu khởi động. Từng đạo quang lưu giống như di chuyển ngoài ra, tạo thành từng con sóng vô hình lan ra xung quanh, trực tiếp khiến nước trong hồ tách ra. Bên cạnh bờ hồ, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc miệng nhìn vào thân ảnh của hắn, bởi vì bọn họ đều vô cùng quen thuộc với cảnh tượng này. Đây chính là cảnh tượng xuất hiện mỗi khi khai mạch. Mở được 3 mạch rồi sao? Sao có thể? Gương mặt Liễu Khê hết trắng rồi lại xanh mét,